mở mang tầm mắt. Cùng Trạch Dã. Cảnh phố xá đô thị bên ngoài cửa sổ vẫn phồn hoa như thường. Siêu Nguyệt Ảnh bị ôm vào trong ngực. Bàn tay to lớn của Cung Trạch Dã ấn lên lưng cô, dường như muốn hòa tan cô vào trong thân thể anh. Cơ thể hai người trong nháy mắt dán chặt vào nhau, không có một khe hở. Cô ngửi thấy một mùi thuốc lá nồng nặc. Phản ứng của thân thể nhanh hơn não, gọi tên của người đàn ông, sau đó điên cuồng đẩy lồng ngực anh ra, ý đồ muốn trốn thoát. Hai tay Cung Trạch Dã giống như dây thừng dày cuốn chặt lấy cô. Cô đẩy như thế nào cũng không thoát được. Cung Trạch Dã buồn bực cười, từ trong túi quần lấy ra một khăn vuông nhỏ. Biết ngay em không thành thật mà, nhưng ngủ một giấc là về đến nhà rồi. Tôi đã chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn. Anh thân mật gọi cô một tiếng bé ngoan. Hô hấp của Siêu Nguyệt Ảnh ngừng lại, mở miệng mắng to. Cô lấy mặt nạ xuống, cắn răng lùi về phía sau hai bước. Ý thức bắt đầu hỗn loạn, tầm mắt chợt biến thành màu đen. Trước khi ngất đi, cô cảm nhận được hai chân mình lơ lửng trên không. Không gian trong vali đủ rộng. Vài phút sau, Siêu Nguyệt Ảnh được đặt ở bên trong, như một em bé xinh đẹp ngủ say, ống dưỡng khí treo ở mũi miệng, tư thế giống như trẻ con chưa sinh quận mình trong bụng mẹ. Cùng Trạch Dã đóng vali lại, nhấc chân bước qua, đi qua đi lại trong phòng ngủ một vòng. Với kinh nghiệm sống chung trước kia, thuận lợi tìm ra hộ chiếu và chứng minh thư từ trong túi Siêu Nguyệt Ảnh. Một bên giường khác, một chiếc điện thoại di động đang sạc, lượng pin vừa đến 20%. Cung Trạch Dã đi vòng qua, cầm lên nhìn, sau đó mở cửa sổ ra, lưu loát ném ra ngoài. Xe rời đi ngay trong đêm, mấy bộ quần áo và vali trong tủ quần áo của cô đều không cánh mà bay. Camera trong chung cư bị người tận da đen thuận lợi xóa bỏ. Mỗi nhân viên làm việc ở quầy lễ tân đều nhận được một khoản tiền bịt miệng khá dày. Sau đó, một người phụ nữ phương Đông có chiều cao tương tự Siêu Nguyệt Ảnh, ăn mặc giống cô, từ dưới lầu chung cư đi đến một con đường khác, kéo thấp vành nón, chỉ để lại một bóng lưng đầy ẩn ý. Gửi chồng yêu của em. Em biết lúc em rời đi khiến anh cảm thấy hoảng loạn và không biết phải làm sao. Tha thứ cho em đã rời đi mà không từ giã. Đêm nay em đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện, cảm thấy tuổi trẻ nên lập tức đi ra ngoài trải nghiệm, không thể chậm trễ. Anh có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên anh có thể bận trước. Chờ em chơi đủ rồi, ngắm nhìn đủ thế giới, em tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh anh. Đừng nghĩ, đừng nhớ đến em nhiều nhé. Ừ, giống với mẫu cũ là được, cái điện thoại cũ bị mất rồi. Nữ nhân viên đứng ở quầy nghe xong, xoay người đi lấy mẫu điện thoại mà người đàn ông từng sử dụng, tháo hộp ra, thay sim vào máy mới cho anh. Sau khi khởi động máy, Cung Trạch Dã xoay người, dựa vào quầy, mở màn hình, nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi ra. Một đêm không ngủ, lướt đọc một đoạn tin nhắn này, cuối cùng dừng lại ở cái xưng hô chướng mắt kia. Chồng yêu. Khác với vẻ trầm ổn, bình tĩnh ban nãy, Cung Trạch Dã khẽ biến sắc, thân thể căng cứng, đôi mắt nhuộm đầy tức giận. Tay giơ cao, ném mạnh xuống đất. Máy mới khởi động chưa đến 10 giây, trong nháy mắt đã vỡ tan thành. Vỏ ngoài móp méo, bả vai mấy người lui tới xung quanh run lên, đồng loạt tránh ra, nhìn người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú. Cô nén tức giận, ngồi xổm xuống, lại một lần nữa lấy thẻ sim ra. Lấy thêm một cái mới. Sân bay Teterboro, máy bay tư nhân đã được chuẩn bị sẵn, chính thức cất cánh. Mây trắng tầng tầng lớp lớp, không gió không mưa, là một thời tiết tốt để du lịch. Siêu Nguyệt Ảnh tỉnh dậy một lúc, yên lặng suy nghĩ, nghe người bên cạnh nói chuyện phiếm. Cô giả bộ như ngủ say, âm thầm chờ đợi. Còn bao lâu nữa? 8 tiếng nữa ạ. Cung Trạch Dã ừ một tiếng. Không có việc gì làm, cúi người dùng xiên nhỏ cầm mấy quả nho ăn. Sau khi lượn quanh một vòng thì chuyển đến ngồi bên cạnh Diêu Nguyệt Ảnh, đầu ngón tay sờ dọc theo gò má cô đến sống mũi, rồi chậm rãi hướng xuống dưới. Cảm xúc của anh có lúc ổn định, có lúc lại không ổn định. Cung Trạch Dã nghiến răng nghiến lợi, nói ở bên tai Diêu Nguyệt Ánh. Hai năm nay em sống thuận buồm xuôi gió quá nhỉ, cũng giống như lúc trước, quyến rũ tôi, quyến rũ một sử nam, chưa từng yêu đương bao giờ, đùa bỡn tình cảm của người khác. Nhưng không sao, tôi đây rất tốt bụng, tha thứ cho em lần này. Đầu ngón tay chạy dọc theo khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh, điểm nhẹ ở chóp mũi, giống như trách cô nghịch ngợm, gây sự. Bây giờ cô càng xinh đẹp hơn trước, làn da mịn màng, trắng nõn, xúc cảm mềm nhẵn, trơn bóng. Không biết vì sao Cung Trạch Dã lại phẫn nộ, giương ngón tay dọc theo cằm trượt xuống, không tiếp tục nữa. Trong đầu Cung Trạch Dã nhớ tới cái giường kia, hai cái tủ đầu giường để đồ riêng biệt, nhìn ngực cô lại lớn hơn một chút. Hai năm trước, hai năm sau, thân thể này đã không đơn thuần chỉ thuộc về một mình anh. Chà! Nghĩ đến đây, ngón tay sờ mặt, thay đổi vị trí, xẻ qua cằm, ngay sau đó bóp cổ Diêu Nguyệt Ảnh. Chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy cổ cô. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn chưa tỉnh, lúc ngủ nhìn rất ngoan, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, lửa giận đang tăng vọt của Cung Trạch Dã lại lần nữa kiềm chế lại. Ngay sau đó xoay người đạp đổ trái cây trên bàn trong khoang máy bay xuống đất. Chỉ trong chớp mắt này, lông mi Diêu Nguyệt Ảnh bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy. 8 tiếng sau, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống đất. Giống như trước khi đi, Diêu Nguyệt Ảnh được ôm ngồi trên xe lăn, giả vờ đang đắp chăn vượt qua hải quan, nghe Cung Trạch Dã liên tục nói dối rằng bạn gái mình bệnh nặng như thế nào. Xe đón ngoài sân bay đã sớm đỗ sẵn. Diêu Nguyệt Ảnh im lặng không nói gì. Khi Cung Trạch Dã nghe điện thoại còn tài xế đặt vali vào cốp xe, cô nhanh chóng mở mắt, xốc chăn lên, bước chạy như bay về phía trước. Anh á, đang ở trong nước, buổi chiều chuẩn bị hẹn bạn bè đi uống rượu, sao đột nhiên lại gọi điện thoại thế? Cung Trạch Dã một tay chống nạnh, khóe miệng cười khẩy. Lúc này không biết vì sao tâm trạng lại vô cùng sung sướng. Anh nói chuyện với người trong điện thoại, ứng đối tự nhiên. Khi xoay người, liền nhìn thấy một bóng người chạy nhanh như chớp về phía trước, vừa chạy vừa hô to, vô cùng ồn ào. Đôi chân của Diêu Nguyệt Ảnh rất khỏe, chạy nhanh như gió. Được rồi, không nói chuyện nữa, bạn bè đang thúc giục. Điện thoại chợt cúp ngang, ngay sau đó, Cung Trạch Dã theo phương hướng Diêu Nguyệt Ảnh chạy như điên. Chân dài phóng ra với tốc độ khoa trương, bóng đen nhanh chóng tới gần. Nam nữ trời sinh có sự khác biệt, sức bật và thể lực mạnh mẽ hơn thể hiện rõ trong giờ khắc này. Cô thở dồn dập, không ngoảnh lại phía sau, biết chạy không thoát, nên dẫn đầu tìm đúng mục tiêu cầu cứu. Nhưng rất không may, đối phương là người Hàn Quốc, tiếng Anh và tiếng Trung đều nói không tốt. Người đuổi theo sớm đã dừng ở phía sau, câu lấy bả vai cô, cười hỏi. Em đã sớm tỉnh rồi, phải không? Ai ra, thật thông minh. Cung Trạch Dã bế Diêu Nguyệt Ảnh lên, chào rồi giải thích bằng vài câu tiếng Hàn. Anh nói tiếng Hàn rất thành thạo, trước kia cũng có mập mờ với một em gái Hàn Quốc. Người đàn ông trung niên được cầu cứu, vẻ mặt ngơ ngác, cầm cặp tài liệu lên, gật đầu đi sang bên cạnh. Áo khoác da sậm màu cuốn chặt lấy Diêu Nguyệt Ảnh, ánh mắt cô tràn đầy phẫn hận, lửa giận bốc lên, hô to cầu cứu không thành công, liền há mồm hung hăng cắn về phía cổ của Cung Trạch Dã. Anh có bệnh đúng không? Anh đưa tôi về nước là muốn làm gì? Cô mắng anh, thân thể vẫn bị anh gắt gao giam cầm như cũ. Cô há mồm hung ác cắn vào vai cổ anh, răng đâm vào thịt, mùi máu tươi trong chớp mắt tản ra. Cung Trạch Dã bước đi vững vàng, ôm cô như ôm một đứa bé không ngoan, cũng biết đau, nhưng so với đau đớn, anh càng cảm thấy đắc ý hơn. Tôi còn có thể làm gì? Đương nhiên là thao em, đâm sâu vào trong em, giống như trước kia. Để em nhớ lại một chút, dáng vẻ dâm đãng của mình dưới thân tôi. Cung Trạch Dã cười vô cùng đắc ý, áo khoác bao phủ hoàn toàn Diêu Nguyệt Ảnh. Một tay ôm mông cô, tay kia giam cầm, không cho cô nhúc nhích. Máu từ cổ lan ra, thấm ướt quần áo, ngay cả lông mày anh cũng không nhăn một cái. Bước vài bước đi đến cạnh cửa xe, khom người ngồi vào. Xe chạy trên con đường quen thuộc, một đường lúc đi lúc ngừng, thỉnh thoảng kẹt xe. Ngoài cửa sổ tiếng còi xe inh ỏi. Đến trước biệt thự, Diêu Nguyệt Ảnh lại bị cưỡng chế nhét vào trong vali, tay cố định ở sau lưng. Xung quanh tối đen như mực, Diêu Nguyệt Ảnh không còn lại bao nhiêu sức lực để phản kháng. Cô nghe thấy giọng nói của dì Tranh gọi anh là Tiểu Dã, đến ngay cả người trong biệt thự cũng không biết trong vali có người. Lần nữa khôi phục ánh sáng, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở trong vali, tóc lộn xộn, mặt mũi đầy nước mắt cùng mồ hôi. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm bốn phía, nhìn nơi quen thuộc lại không quen thuộc này. Ở đây từng có một đoạn quá khứ, cô coi như có thể tự do ra vào, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tự do của cô lại bị tước đoạt. Không có khái niệm thời gian, không có mặt trời chiếu sáng. Trần nhà chính là trời, sàn nhà chính là đất. Cũng không có bất kỳ hoạt động giải trí nào. Hoạt động giải trí duy nhất của cô cũng chỉ có thể là Cung Trạch Dã. Nói chuyện với anh hoặc là làm tình với anh. Khu vực hoạt động trong tầng hầm bị chia thành hai phần. Một bên thoải mái, dễ chịu, có máy chạy bộ và máy tập thể hình xếp cùng một góc, ghế sofa chen chúc một chỗ. Vị trí của hai chiếc máy tính không thay đổi, chỉ có tủ trưng bày mô hình của anh đã được dọn sạch, thay đổi hoàn toàn. Đèn chiếu sáng trên trần nhà chiếu xuống, sàn gạch bóng loáng, chiếc lồng sắt đặt ở trong góc, tường được gắn vài cái bu lông, một cái còng tay, một cái còng chân xếp bên cạnh chiếc lồng. Hai đường ống nước nóng lạnh từ phía nhà vệ sinh men theo tường chạy qua, lắp một cái vòi sen, bên cạnh vòi sen là một cái ống thoát nước. Bên cạnh ống thoát nước lại đặt một cái xô, ống dẫn phân cách xa chỗ này, nếu muốn lắp thì phải phá hết nền nhà ra. Vì vậy, môi trường vệ sinh của cô hiện tại chỉ có một cái bồn cầu tạm thời. Cái sân khấu này đã được lắp đặt từ lâu, được thiết kế riêng cho cô. Bắt đầu từ cái ngày nhìn lén bên ngoài tiệm bánh, kế hoạch của anh từng chút một, mở rộng chỉ vì cải tạo lại cô. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trong vali, chân cô nhất thời tê dần một lúc, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Cô nâng tay phải lên, chiếc còng tay nhẹ nhàng lắc lư theo động tác. Đây là một bằng chứng, nếu không có chiếc còng xích này, cô thậm chí còn tưởng mình chưa bao giờ thực sự bước ra ngoài. Em ngủ một lát đi, tôi có hẹn uống rượu với bạn, lát nữa quay về chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng nhé. Hử? Anh đi xuống hai bậc thang, lấy chìa khóa, mở khóa còng chân, miệng nở nụ cười, vẫy tay về phía cô, bảo cô đi đến để anh khóa chân lại. Người đàn ông dựa vào tường, không quên lấy điện thoại ra, điện thoại của cô. Mật khẩu màn hình khóa không thay đổi, chỉ cần bấm những con số đơn giản, trong chớp mắt đã mở máy. Thế giới rất rộng lớn, tôi muốn đi khám phá. Bức ảnh sớm được chuẩn bị sẵn, người phụ nữ phương Đông với bóng lưng tương tự Diêu Nguyệt Ảnh kéo theo chiếc vali của cô, bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới mà không để lại dấu vết. Thông tin vừa được gửi đi, anh cười lắc lắc điện thoại nói. Nhìn này, tôi giúp em quản lý vòng bạn bè của mình, thời gian này điện thoại bị tịch thu, đợi khi nào tôi vui, em dỗ dành được tôi vui rồi, sẽ xem xét chuyện đưa em ra ngoài chơi. Tầng hầm đã dọn đi rất nhiều đồ đạc, để lại một nửa không gian trống, khi nói chuyện có chút vang. Diêu Nguyệt Ảnh giữ vẻ mặt lạnh lùng, trong lúc Cung Trạch Dã thao thao bất tuyệt, cô đưa tay lau sạch mồ hôi và nước mắt, chỉnh lại tóc tai, sau đó đứng dậy, cô duỗi chân để tăng cường tuần hoàn máu. Cô chán nản vì mình đã mở cửa mà không phòng bị, cũng chán nản vì mình không thực hiện các biện pháp hữu ích hơn. Từ khi nhìn thấy khuôn mặt này đã cảm thấy vô cùng khó chịu, và bây giờ cô đã ở đây rồi. Nhưng cô hiểu một điều, dù có cảnh giác hay kháng cự đến đâu, chỉ cần người đàn ông này có ý định, thì việc cô cảnh giác hay kháng cự cũng không quan trọng. Chúng ta có chuyện gì để mà nói chứ? Cô bước ra khỏi vali, không đi về phía cửa, cũng không định kêu la, vì có kêu cũng vô ích. Nhìn vào nơi quen thuộc mà cũng không quen thuộc này, đôi mắt dần dần đỏ hoe. Cô còn chưa tham dự lễ tốt nghiệp nữa, gần đây một sinh viên cùng khoa đã giới thiệu cho cô một cơ hội việc làm. sơ yếu lý lịch, không cần ghi tuổi, không cần ghi giới tính. Môi trường công ty mới rất tốt. Cuộc đời cô đang đi trên một quỹ đạo bình dị, tạm thời chưa có sóng gió gì. Cô cũng cho rằng quá khứ thì đã là quá khứ, những gì cần trả cũng đã trả hết. Nếu có muốn ôn lại chuyện cũ thì cũng được thôi. Nhưng không nên là một cái lồng sắt, một cái xích, một cái vòi sen và một tầng hầm. Cô gái không nói một lời nào, bước xuống bậc thang, tay siết thành nắm đấm, giấu sau lưng. Trò chuyện với anh hoàn toàn từ một chiều. Anh chỉ nghe những gì thích nghe, còn những thứ khác thì bỏ ngoài tai. Cô cũng không muốn phí miệng lưỡi, cách trực tiếp nhất là dùng một cú đấm để thể hiện sự tức giận tột độ của mình. Dây xích chân vang lên một tiếng, Diêu Nguyệt Ảnh bất ngờ tung một cú đấm, ngay lập tức nâng đầu gối chân phải lên. Cú đấm này không trúng mặt, người đàn ông phản ứng cực nhanh. Dây trước còn cười, dây sau đầu nghiêng về phía sau, tránh cú đấm. Thuận thế, vươn một tay chặn lại, tay kia đặt giữa háng. Lòng bàn tay tiếp nhận sức mạnh, phẫn nộ của cô, khuôn mặt vốn đắc ý, lập tức trở nên u ám. Anh nắm chặt, nắm đấm của cô, quay người đẩy cô vào tường. Nụ cười vui vẻ, lập tức biến thành bầu không khí, lạnh lẽo đông cứng. Anh cúi thấp người, các khớp ngón tay kêu lách cách, ánh mắt nham hiểm hung ác, nhìn chằm chằm nhìn cô. Tôi đề nghị em đừng thật sự chọc giận tôi. Bốp! Cô đột ngột đập đầu về phía trước, trán va vào trán, giống như hai chiếc xe tải va chạm, hai đèn xe lóe lên những tia lửa. Chiều này tổn thương đối thủ 1.000, tự tổn thương bản thân 800. Đầu Diêu Nguyệt Ảnh choáng váng, tai nghe thấy tiếng ù ù. Anh cũng vậy, sững người một lúc, ngay sau đó cơn giận bùng lên, nhuộm đỏ đôi mắt, cầm lấy nắm đấm của cô, gặm xuống. Môi và răng mở ra, cắn mạnh xuống, vài dấu răng để lại trên khớp ngón tay và mu bàn tay của cô gái. Anh như đang gặm một quả táo, hoặc là muốn xé đi một lớp da của cô. Nhiệt độ từ môi răng di chuyển trên nắm đấm, đau đớn lại mập mờ. Cô nhíu mày, chửi bới, tay kia ấn đè lên khuỷu tay của người đàn ông. Ở đây có một huyệt vị, chỉ cần ấn đúng, cánh tay của đối phương sẽ tê liệt. Thế giới rất lớn, cô muốn đi khám phá. Vậy anh coi mình là thế giới của tôi sao? Cô hỏi anh có biết xấu hổ không? Đôi mắt anh đỏ ngầu, đầy phấn khích. Cơ thể nghiêng về phía trước, đè cô vào sát tường. Sau khi cắn xong, anh lao vào mặt cô như một zombie mất trí, cắn vào đầu mũi cô, rồi thêm mấy cái nụ hôn chằng chịt. Biết cô cũng sẽ cắn trả, anh cố tình tránh miệng, cắn xuống cằm cô, rồi dần dần tăng thêm lực cắn. Đó là đương nhiên, tôi chính là thế giới của em. Vòng chân đã bị khóa, anh lùi lại về phía sau, lúc này tay bắt đầu có cảm giác. Anh cau mày, lắc lắc cánh tay để lưu thông máu. Thay một bộ quần áo mới, cất thuốc lá và điện thoại, rồi đi đến phòng tắm cạo râu, rửa mặt trước mặt cô. Cung Trạch Dã, Cung Trạch Dã! Diêu Nguyệt Ảnh tức giận gọi lớn, xích sát ma sát với mặt đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Gọi tên anh vài tiếng, dưới hai bậc thang, sân khấu chìm xuống. Bóng người căng cứng, kéo sợi dây xích di chuyển theo bóng dáng anh, nhìn chằm chằm vào anh. Lúc này, anh lại đắc ý, toàn thân thoải mái, cũng không để ý đến sự mệt mỏi, hơi xanh xao hiện tại, quay người ra ngoài uống rượu. Trạch, Trạch của mình ơi! Đêm khuya náo động đã đến, mọi thứ trong giới vẫn như cũ, Diêu Nhị Đại như hòn vọng phu, trông mong chủ nhân đến. Những ngày gần đây cô ta nói với bọn họ rằng biên tập yêu cầu vẽ một bộ truyện tranh mới, vì vậy chủ nhân đã nhốt mình trong phòng để tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới. Cô ta nhớ anh, đôi mắt trông mong, nhìn chằm chằm vào anh. Bên cạnh là Uông Tuấn Hy, cũng dùng đôi mắt trông mong, nhìn chằm chằm vào anh. Đợi người đàn ông, lách trái lách phải, đi qua đám người đang nhảy nhót, hưng phấn, giơ ly rượu lên và gọi to. Uông Tuấn Hy cũng không còn trẻ nữa, trong nhà có 3 cửa hàng, nhưng cũng không đến phiên hắn ta tiếp quản. Gần đây, cũng muốn tìm một công việc gì đó để làm, nên muốn nhờ Trạch thân yêu của hắn ta giúp đỡ. Người đàn ông khẽ dựa lưng vào ghế sofa, cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra, uống một ngụm rượu, chậc lưỡi, nhíu mày nói. Cậu chọn địa điểm đi, tìm một đầu bếp giỏi. Dựa theo đồng hồ sinh học của cô, dùng thời gian đi ngủ và tỉnh giấc để tính thời gian. Bây giờ là ngày thứ ba, nhưng thực ra chỉ mới qua, chưa đầy một ngày rưỡi. Xung quanh cô không có thứ gì để giải trí, cũng không có mặt trời làm vật tham chiếu. Siêu Nguyệt Ảnh đã ăn hai bữa, trước khi đến bụng cũng đói đến mức không chịu nổi. Nhưng may mắn là người đàn ông uống rượu xong, quay về mang thức ăn cho cô. Một con vịt quay Bắc Kinh, vài chiếc bánh cuốn, có vẻ như là mua trên đường về. Cô không hiểu được mục đích của Cung Trạch Dã. Anh uống rượu xong quay về, say khướt, kéo một chiếc ghế ngồi trên bậc thang, đặt thức ăn xuống đất và bật đèn chiếu điểm lên. Diêu Nguyệt Ảnh không vào trong lồng để ngủ, mà nhiệt độ sàn nhà khá tốt, ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào thức ăn, bên cạnh có một chai nước khoáng. Không ăn thì tôi ném đấy, có ăn không? Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Cô gái liếc nhìn anh một cái, rồi từ từ mở túi đóng gói ra, rửa tay sạch sẽ, trực tiếp vứt vòi sen xuống đất. Quay lại, dưới ánh đèn chiếu điểm, như một sân khấu solo, ngồi xuống đất, mở bánh cuốn ra, chấm một chút sốt, cuốn dưa chuột và thịt vịt vào, nhét vào miệng, nhai từ từ. Anh muốn lên giường với tôi à? Cô hỏi thẳng, không ngẩng đầu lên, tiếp tục cuốn chiếc bánh thứ hai, hỏi nếu ngủ xong rồi thì có thể để cô đi không, hay là phải ngủ thêm mấy lần nữa. Thân hình không có mấy cân thịt, tuy bây giờ có chút tăng cân, nhưng câu hỏi lại có phần thô lỗ, quá thẳng thắn. Cung Trạch Dã quay người sang một bên, cố tình châm chọc cô. Em vội làm gì? Em vội lắm sao? Đúng vậy, tôi vội chứ, tôi vội đi. Chiếc ghế dưới chân bị ném ra xa, lướt qua bên cạnh cô. Không khí dao động, làm tóc bên tai cô bay bay, sau lưng phát ra một tiếng vang lớn. Tiếng vang lớn như vậy, cô cũng chẳng quay đầu lại, cười khẽ, nhét một chiếc bánh mới vào miệng. Vài tiếng sau, giấc ngủ không làm nguôi đi cơn giận của người đàn ông, mà Diêu Nguyệt Ảnh cũng luôn tỉnh. Cô nằm dạp trên sàn nhà, nhìn lên trần nhà, không có gối và chăn mềm mại. Khi trở mình, dễ dàng tỉnh dậy, không biết là mấy giờ, chỉ biết là khi tỉnh dậy, có người ở trên cầu thang đang nhìn chằm chằm vào cô. Chiếc ghế hỏng không biết đã được dọn sạch từ lúc nào, lần này ngồi trên một cái mới. Mu bàn tay người đàn ông chống cằm, khuỷu tay chống lên đầu gối. Trong lúc cô đang say giấc, một kế hoạch từ từ được vạch ra. Trân trọng những khoảnh khắc chúng ta gặp nhau đi, trân trọng những món mà em đã ăn đi. Vì giờ em đã ở đây rồi, em phải biết rằng nếu tôi không vui, em sẽ không có ngày tháng tốt đẹp. Anh đứng dậy, bước xuống bậc thang, chậm rãi nói, tay kéo dây xích chân của cô. Diêu Nguyệt Ảnh vừa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, rồi ngáp một cái, đứng dậy. Cởi quần áo ra. Cô rõ ràng cứng người lại, sau đó hỏi. Quần áo để thay đâu? Em không có quần áo để mặc. Cô không có quyền con người, bây giờ cô chỉ là một món đồ chơi nhỏ bị bắt giữ trong tầng hầm. Có thể bị tùy ý đùa giỡn. Cô lùi lại hai bước, Cung Trạch Dã định tự tay giúp cô cởi đồ. Diêu Nguyệt Ảnh giơ tay ngăn cản, mặt lạnh lùng, không có bất kỳ sự kháng cự nào. Dưới ánh mắt cao ngạo của người đàn ông, cơ thể cô lại một lần nữa lộ ra. Quần áo rơi xuống đất, cô không mảnh vải che thân, cơ thể săn chắc, trắng nõn, hai đùi khép chặt, eo không chút mỡ thừa. Lưng cô không còn gầy gò, yếu ớt nữa, cũng không còn là cô gái trước đây, cong lưng, mang theo chiếc cặp sách nặng nề, vội vã bước đi. Trong mắt cô không có dục vọng, cũng không có sợ hãi, mang một chút ý nghĩa thông suốt. Khi cởi bỏ quần áo, ngẩng cao cổ, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Thế này đã được chưa? Anh hài lòng rồi chứ? Rất hợp tác. Người phụ nữ trước mặt, nếu không nhìn vào ánh mắt của cô, dục vọng của anh sẽ theo dòng máu lan tỏa khắp toàn thân. Anh sẽ ngay lập tức đè cô xuống, điên cuồng, xoa bóp ngực cô, gặm cắn, rồi dùng côn thịt, sưng đau của mình, đâm mạnh vào phía dưới cô, thào cô chết dưới thân mình. Nhưng khi bị ánh mắt này nhìn chằm chằm vào, thực sự khác với cô trước đây. 2 năm trôi qua, câu chuyện đã lật sang trang khác quá lâu. Cơ thể này giống như cô, không quen thuộc, giống như cô. Dù thở hổn hển dưới thân anh, kề da sát thịt, vẫn xa cách anh như cũ, cao cao tại thượng mà xa cách anh. Còng tay lắc lư, Cung Trạch Dã đột ngột, nắm tóc sau gáy của người phụ nữ, kéo cô lại gần nói. Em giỏi thật đấy, cởi đồ nhanh gọn nhỉ? Không phải anh bảo tôi cởi sao? Trước mặt thằng đó, em cũng cởi tự nhiên và nhanh chóng như vậy à? Thằng đó? À, là Du Thái. Bữa ăn thứ hai, một đĩa rau, bên cạnh có vài con tôm, một thùng nước khoáng được đặt trên chiếc lồng của cô. Về Du Thái, Diêu Nguyệt Ảnh cũng không tiết lộ quá nhiều về mối quan hệ của họ, vì cô vẫn chưa muốn chết. Chỉ nói mỗi cái tên cô đã chứng kiến cơn thịnh nộ lớn nhất từ trước đến nay của Cung Trạch Dã. Ngay cả khi đối mặt với Thôi Dương, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đặc trưng của mình. Vòi sen trong tầng hầm phun ra nước, cô trần truồng bị đẩy ngã bên tường. Vòi sen phun từ đầu đến chân, như thể chỉ có nước mới có thể rửa sạch hoàn toàn cơ thể cô. Anh nói cô phản bội, Diêu Nguyệt Ảnh mở miệng phủ nhận. Hỏi anh đã xử lý những người yêu cũ như thế nào, chẳng lẽ họ đều phải sống độc thân suốt đời à? Câu hỏi này anh lại không trả lời, là cố ý không trả lời. Mặt mày tối sầm lại, tiếp tục nổi giận. Mở chân ra, tôi phải rửa cho sạch. Không. Mở ra. Không. Có mở không? Anh ném vòi hoa sen đi, biểu cảm đáng sợ. Quay người lên lầu, không biết lấy từ đâu ra vài sợi xích khác, gắn vào bu lông nở ở đầu bên kia tường, kéo hai tay hai chân cô sang hai bên, khóa cổ chân và cổ tay của cô lại. Siêu Nguyệt Ảnh lắc đầu, sợ hãi kêu lên, cả người ướt sũng, nằm trong nước. Hai chân mở rộng, ra hai bên, cô mắng chửi anh. Anh nâng chân, chặn đùi cô, cầm vòi sen, xối vào khu vực tam giác. Người đàn ông ngồi xổm xuống, dùng ngón tay, tách khe thịt ra, kéo hai bên ra tối đa, ấn đầu vòi sen. Nước phun ra từ giữa, nhắm ngay vào trong cửa huyệt. Nhiệt độ nước rất cao, cô cảm thấy phía dưới vừa đau vừa căng, bên tai còn nghe thấy câu chuyện về Du Thái. Anh nói gia đình nó có hoàn cảnh phức tạp, em nghĩ nó là một con chó ngoan hiền lành sao? 12 tuổi, nó đã biết cách giết người, nó giả vờ dịu dàng đúng không? Thực ra nó giống tôi, thậm chí nó còn không từ thủ đoạn hơn tôi. Em quen tôi hay là quen nó cũng chẳng khác gì nhau. Tại sao cùng một tính cách, chỉ là nó giỏi giả vờ hơn, là nó có thể may mắn tốt đẹp, còn em ở cùng tôi thì cứ lải nhải, ầm ĩ. Đừng nói với tôi là em coi nó là người thay thế, như vậy tôi sẽ cảm thấy cảm động đấy, bảo bối. Anh trầm giọng chửi bới, rồi lại chuyển sang hỏi cô có thật sự coi em họ của anh là người thay thế không. Thực ra đây là một bậc thang để làm dịu cảm xúc, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh nghe không hiểu. Cô không xuống bậc thang đó, không nhắc đến tên Du Thái, lại nhìn về phía dây xích lắc lư còng tay, sau đó phủ nhận. Anh là anh, cậu ấy là cậu ấy. Vòi sen vẫn đang xối nước, cô ướt sũng từ đầu đến chân. Mái tóc dài lan theo dòng nước chảy, gần như sẽ trôi xuống cống thoát nước. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay, chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng, người đàn ông đang đè lên cô lập tức đặt vòi sen xuống. Bước chân đạp lên nền gạch men, bước đi rất nhanh, không lâu sau quay lại, giơ cao cái cờ lê khổng lồ và phóng đại trong tay. Cái cờ lê lóe lên ánh sáng bạc, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Diêu Nguyệt Ảnh. Cô lại điên cuồng, dãy giụa cơ thể. Cung Trạch Dã, anh điên rồi! Đồ vật trong hộp dụng cụ bị lật tung ra, vòi hoa sen rơi xuống đất, bắn tung tóe nước ra xung quanh. Nước dọc theo tường chảy xuống, cô bị giam giữ, ngã trên mặt đất, trong con ngươi phản chiếu tất cả những thứ này. Là nó tặng em sao? keo kiệt. Cái cờ lê giơ lên cao, vẽ ra một đường cong, nước thấm ướt lưng áo người đàn ông, dán sát vào sống lưng, động tác liên tục và hung hãn với sức mạnh đáng sợ. Cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh bị người đàn ông đè chặt dưới đầu gối, tay kia túm chặt các ngón tay cô, khoảng trống giữa vòng tay và cổ tay không đến 3 cm. Cờ lê giơ lên, lúc hạ xuống, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Vòi hoa sen mất kiểm soát vẫn tùy ý phun nước ra bốn phía. Anh là kẻ điên, đồ biến thái, anh không phải là người. Cô sợ hãi kêu lên, giọng nói theo từng nhát cờ lê đập xuống đất càng lúc càng cao, cảm giác xương tay bất cứ lúc nào cũng có thể bị đập nát. Tôi biến thái đấy, kêu nữa đi, em kêu thử xem. Cờ lê chĩa về phía cô, ngực cô phập phồng, hai mắt đỏ hoe, cờ lê liên tục nện xuống sàn nhà, chiếc vòng tay khá chắc chắn, chịu không nổi lực mạnh. Đập 2-3 cái, đã đứt ra, cô ngã trên mặt đất, bọt nước bắn vào mắt, nhìn từng viên gạch men vỡ thành từng mảnh, cuối cùng không còn gào thét, cũng không nói gì nữa, chỉ cắn răng quay đầu đi. Ăn, không ăn thì vứt. Đồ ăn mới xuất hiện, một cái đĩa sứ trắng, bên trong có một ít rau củ, một vài con tôm. Những viên gạch vỡ vụn được dán lại bằng băng dính chống thấm, sàn nhà trở nên khô ráo, nhưng tóc cô vẫn ướt. Anh đưa cho cô một sợi dây buộc tóc và một cái lược. Chiếc vòng tay bị đứt thành từng đoạn, như là rác rưởi, bị anh đá nó sang một bên, không thèm quan tâm đến nguồn gốc của món đồ này. Xích sắt quấn quanh mắt cá chân, sau cảm xúc kích động, Diêu Nguyệt Ảnh trở nên bình tĩnh và đờ đẫn, chậm rãi bóc tôm cho vào miệng, nhai thức ăn như nhai sáp. Cô không biết mình sẽ bị nhốt bao lâu, có lẽ không có cơ hội tham gia lễ tốt nghiệp, công việc cũng tiêu tan. Trong tầng hầm, không gian bị chia làm hai, cô ở dưới bậc thang, anh ở phía trên. Có cùng một loại đồ ăn, nhưng anh quay lưng về phía cô, dựa vào ghế, mở máy tính, hưởng thụ những giây phút giải trí ngắn ngủi. Diêu Nguyệt Ảnh vừa ăn, vừa ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi. Đừng nói là anh còn thích tôi nhé. Bắt cóc, giam giữ dưới tầng hầm, tẩy rửa, đập nát vòng tay. Cô là món đồ chơi được sở hữu nhưng không được quan tâm. Nhưng anh lại thích quyền sở hữu, lại không cho phép người khác dòm ngó. Chỉ có thể giải thích như vậy. Ghế dựa chậm chạp xoay lại, tai nghe treo trên cổ phát ra tiếng cười của người làm video. Cung Trạch Dã đặt đĩa xuống, tháo tai nghe ra, đứng dậy cười, quay đầu lại. Nói đùa cái gì vậy? Nhìn em sống thoải mái như vậy, tôi không có quen. Hai tay anh đút túi, đứng trên bậc thang, nói không ngờ Hứa Học Bác lại là một người tốt bụng. Đánh cậu ta như vậy, cũng không chịu khai ra. Em vụng trộm, đưa huề cho cậu ta cắm mà. Cậu ta mà không có ý với em, tôi không tin đâu. Diêu Nguyệt Ảnh, em thật sự không từ thủ đoạn, quyến rũ hết người này lại đến người khác. Lần đầu tiên đã to gan như vậy, để tôi tính xem, có Kiều Vĩ Thành, Hứa Học Bác, rồi cả một thằng câm, ngay cả em họ tôi cũng bị em tán tỉnh. Mọi người đều bị em lợi dụng quay cuồng, cuộc sống thoải mái quá, khiến tôi nhìn thấy khó chịu. Anh lại đang chán, chán muốn chết, cho nên dành thời gian ra để giày vò cô. Tiếng cười nhạo của người đàn ông vang vọng trong tầng hầm, cô ngồi yên tại chỗ, không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ cảm thấy trái tim bị những cây gai liên tiếp đâm vào trong thịt. Hành lang gấp khúc kéo dài vô tận, cô mím môi cúi đầu, cánh tay đưa lên, cầm bông cải xanh trong đĩa, ném về phía anh. Cút đi! Người trên bậc thang sững sờ một lúc, biểu cảm lại thay đổi trong nháy mắt. Bước vài bước tới gần, giật lấy đĩa trắng cô chưa ăn xong ném đi. Đồ ăn bay tứ tung, đĩa xoảng một tiếng vỡ tan. Được, tôi cút, tôi thấy em một chút cũng không đói. Đêm vẫn phồn hoa như cũ, trong dòng xe cộ ồn ào, người đàn ông bước đi một mình. Đêm trong tầm mắt trở nên ngưng trệ, có cảm giác kéo dài nghiêm trọng. Không lâu sau, những gương mặt quen thuộc dần dần tụ tập đông đủ. Anh mỉm cười, vươn tay ôm một người phụ nữ có khuôn mặt tương tự. Đêm nay trước tiên đi chơi bowling một lúc, sau đó mới uống rượu, Lịch trình được sắp xếp kín mít. Cùng lúc đó, cô gái trong tầng hầm ngồi bất động tại chỗ, bụng có cảm giác căng nghẹn. Cô cố gắng kiềm chế cơn buồn đi vệ sinh, cuối cùng không chịu được, đi về phía cái bô đã được chuẩn bị cho cô. Xích sắt va chạm nền gạch, cô không có khái niệm thời gian, cô nhiều lần mê man, nhiều lần tỉnh lại. Bụng dần dần đói, cổ họng khô khốc, xoay người, mở một chai nước khoáng uống. Thời gian trôi qua, chai rỗng chuyển thành ba chai, vẫn không thể lấp đầy cảm giác đói bụng. Không biết đã qua bao lâu, xích sắt không thể cởi ra, xung quanh không có bất kỳ dụng cụ nào để trợ giúp. Cô ngâm nga tất cả bài hát của Nhiếp Tiểu Vận, sau đó bụng réo lên, cô liếm môi, nhìn thịt tôm bị ném vung vãi, cách đó không xa, cuối cùng hạ quyết tâm. Xích sắt thẳng băng, thân thể thẳng băng, ăn hết đồ ăn, có thể với tới, sau đó tiếp tục mê man, tỉnh lại, đói bụng, ngâm nga, rồi ngủ. Không biết lặp lại bao lâu, quận mình trên mặt đất, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy cửa được mở ra, nghe thấy tiếng bước chân. Cô trong nháy mắt tỉnh táo, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Người đàn ông mặc quần áo trước khi rời đi, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng mang thức ăn về cho cô, cùng hoạt động giải trí. Diêu Nguyệt Ảnh không hiểu, rất lâu sau, cô cũng không hiểu. Chuyện này không nói với người ngoài, nên không ai giải thích, thắc mắc cho cô. Người đàn ông đê tiện, nắm giữ đáp án, nắm giữ mừng, giận, buồn, vui của cô. Kế hoạch của anh đã nghĩ ra trong lúc cô ngủ say, trong lúc anh nhìn cô chằm chằm, được anh tự động sắp xếp từ đầu đến cuối trong lòng. Anh muốn trở thành mừng, giận, buồn, vui của cô. Đây chính là bước đầu tiên. Một ngày 24 tiếng, Diêu Nguyệt Ảnh chỉ có 4 tiếng để gặp Cung Trạch Dã. Trong 4 tiếng này, cô có đồ ăn, có quyền được nghe nhạc và xem phim, còn lại chỉ có thể tự mình ngẩn người. Kế hoạch thực hiện được vài ngày đã thấy dấu hiệu, hiệu quả ban đầu. Lại nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt quen thuộc, cô đã bắt đầu chờ mong, bởi vì Cung Trạch Dã và đồ ăn, giải trí được gắn liền với nhau. Được gặp anh là biểu thị cho việc ăn uống và xem phim, bất kể trong lòng hận thế nào, ghét ra sao. Ít nhất, chữ cút sẽ không còn được nói ra. Ít nhất, ánh mắt cô khi nhìn thấy anh sẽ sáng lên. Lần sau gặp lại là khi nào? Cô cố ý hỏi, tìm manh mối về thời gian. Không biết, tôi bận nhiều việc xã giao lắm. Anh cười, đưa tay sờ đầu cô, nhưng không vội động chạm sâu hơn. Anh nhất định phải từ từ kiểm soát mọi thứ, tái tạo cô từ trong ra ngoài, phá vỡ từng chiếc xương, biến cô thành một người hoàn hảo, không có khuyết điểm, lại vô cùng trung thành. Lúc đó, khi thân thể giao hợp, chắc chắn sẽ hoàn hảo nhất. Các bạn thân mến, tập hôm nay rất là nhiều cảm xúc đúng không ạ? Tình yêu mà Cung Trạch Dã dành cho Diêu Nguyệt Ảnh là một tình yêu chiếm hữu cực hạn. Anh muốn trở thành mừng, giận, buồn, vui của cô. Và đây chính là những bước đầu tiên anh thực hiện. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem các tập sau nhé! Các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!